Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519 đồng quy vu tận. Cảnh Vân Chiêu giờ phút này không có khả năng phản kháng hắn ý tứ. Động thủ đem đại môn đóng lại, nháy mắt quanh thân dương quang đảo qua mà tẫn. Trong phòng tức khắc âm u đến cực điểm. Mà kia nam nhân lúc này cũng hiển nhiên so vừa mới nhìn qua tự tin thong dong. Này khóa rất nặng, chỉ sợ là vì tránh cho nàng chạy thoát. Chỉ là nhìn nam nhân bộ dáng, đây là muốn chuẩn bị cùng nàng đồng quy vu tận. Làm tốt này hết thảy, Cảnh Vân Chiêu ánh mắt quét quanh thân liếc mắt một cái, phát hiện Tô Sở bị hắn đặt ở bên trái một cái nồi to lò bên cạnh. Cả người cột vào ghế trên, mơ hồ có thể nhìn thấy nàng phập phồng ngực. Sinh mệnh tạm thời hẳn là không có gì trở ngại. Thử nhấc chân đi qua. Cảnh Vân Chiêu nói, ngươi phía trước chính là nói tốt ta tới ngươi liền thả nàng. Cảnh Vân Chiêu tự nhiên biết cái này biến thái nói không thể tin. Bất quá còn chưa đi đến Tô Sở trước mặt, nàng đương nhiên cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Nếu không, nếu là hiện tại Hồ Cường trực tiếp kíp nổ bom, kia nàng tới nơi này ý nghĩa liền không có. Cảnh Vân Chiêu, ngươi lại là như vậy thiên chân sao? Làm ta thả nàng, ngươi như thế nào không bỏ ta văn văn? Nam nhân nháy mắt kích động lên, mắt lạnh nhìn Cảnh Vân Chiêu, lộ ra một bộ căm hận biểu tình. Người nam nhân này lớn lên cũng không anh tuấn tiêu sái, thực gầy, nhìn qua thực hung ác nham hiểm. Mà ni huống hồ hắn tính cách tuyệt đối cũng không phải một ngày hình thành, chỉ sợ trước kia liền sẽ không thực tốt. Loại tình huống này nói, hắn vô luận như thế nào đều không thể được đến Hồng Văn như vậy một cái hào môn thiên kim ái. Hồng Văn trên người mang theo một cổ kiêu căng kính nhi, mắt cao hơn đỉnh, nàng có thể bởi vì người khác nhất thời nho nhỏ phản kháng mà cảm thấy đó là vũ nhục. Vậy càng không thể có thể đi theo như vậy một người nam nhân. Đối nàng tới nói, kia tuyệt đối là đắm mình trụy lạc. Bởi vậy, cái này Hồ Cường chẳng qua là cái tự mình đa tình biến thái mà thôi. Ngươi văn văn, Hồng Văn trước nay đều không phải ngươi đi. Ngươi cùng nàng là bằng hữu. Không, không chuẩn ở nàng trong lòng bằng hữu đều không phải. Có lẽ các ngươi chỉ là đồng học, hoặc là đã gặp mặt người quen. Cảnh Vân Chiêu ly Tô Sở càng ngày càng gần, cuối cùng tới rồi bên người nàng, chuẩn bị thế nàng cởi trói, nhưng mà phát hiện trên người nàng cũng trang bị một cái bô môn sơ, tức khắc sắc mặt cực độ khó coi. Hồ Cường đôi mắt trừng, ngươi tiện nhân này chính là nói bậy, ta là văn văn thanh mai trúc mã, là trung thành nhất với nàng người, nàng là biết đến, cho nên mới sẽ làm ta tới thế nàng báo thù. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cho rằng ngươi làm cái kia họ Thôi người lái xe đâm chết văn văn ta liền không biết là ngươi? Làm sao? Văn văn đều nói cho ta, nàng sinh mệnh ở trôi đi thời điểm còn ở nỗ lực cho ta lưu lại tin tức. Nhiều khó chịu a. Nam nhân dữ tợn vài phần, nghiến răng nghiến lợi, chính là ngươi cái này nhất người đáng chết hại chết nàng. Ngươi ghen ghét nàng có được hết thảy có phải hay không? Cho nên ngươi hủy hoại Hồng gia, giết văn văn, trong tay của hắn, múa may kíp nổ khí. Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm vào, chuẩn bị tìm cái thích hợp thời cơ động thủ. Sau đó mang Tô Sở tiến vào không gian. Lão Tổ Tông tuy rằng nói qua không cho phép bất luận cái gì trừ nàng bên ngoài người tiến vào không gian, nhưng hiện tại Tô Sở hôn mê, nàng vừa mới thuận tay thế nàng đem mạch, phát hiện nàng trong cơ thể có một cổ rất mạnh dược lực, chỉ sợ đến ngủ thượng mấy ngày Này dược đối thân thể thương tổn cũng rất lớn. Bất quá cũng may chỉ dùng một lần. Nếu là lại nhiều tới vài lần, Tô Sở người đều có thể choáng váng. Này bom thật là này nam nhân tự chế. Làm ẩu, quanh thân đồng dạng bom trói lại không ít. Hơn nữa này cùng trong phòng tàn lưu một ít hóa học dược phẩm. Một khi kíp nổ, hiệu quả tuyệt đối kinh người. Cũng may, nàng có không gian. Hết chương.